Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3092, đánh giết tam đại giáo, tiên hỏa, vực nhưng là tuyệt thế bảo địa, hỏa đạo tinh hoa vô tận, ở tiên hỏa giới lúc xuất thế, tiên hỏa, vực đã bị bọn họ trưởng quản, trong này thường thường có tiên hỏa giới đại nhân vật bế quan. Càng có thế hệ tuổi trẻ anh kiệt tiềm tu, nhưng là thời khắc này, toàn bộ tiên hỏa vực đều đang run rẩy, vô tận cực đạo lực lượng nghiền ép mà xuống, rung động ầm ầm, tiếng chấn vũ trụ hồng hoang. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh ở thức tỉnh. Muốn đánh vỡ toàn bộ tiên hỏa vực, phúc, vài tôn tầng 8 tôn chủ sắc mặt hoảng sợ. Trốn đều không địa phương trốn, trực tiếp nổ thành một mảnh xương máu. Bọn họ không ngăn được cực đạo đồ cái thế sức mạnh. Ầm ầm ầm, toàn bộ đạo đồ cuốn quanh ngàn tỷ lớp trật tự lực lượng. Ầm ầm ầm đè ép xuống, bao phủ toàn bộ tiên hỏa giới, hết thảy đều nứt toác. Nội bộ một tôn lại một tôn cường giả nổ tung, bị cực đạo đồ sức mạnh nghiền ép biến thành cho tàn. Đây là một hồi đáng sợ biến cục. Trên trời dưới đất vắng lặng bị đánh vỡ, nổ vang liên tục, để phương xa cường giả trợn mắt ngoác mồm mần đi. Đạo đồ sức mạnh quá kinh thế hãi tục, hừng hực thiêu đốt bạo phát, phun trào vô cùng sức mạnh, đập cho toàn bộ tiên hỏa vực đều đang run rẩy, thậm chí đạo đồ nâng động mà lên, ép về phía tiên hỏa giới đại môn. Trời ạ, là ai đang ra tay, dám tấn công tiên hỏa giới? Đại nhân vật đều kinh thế hãi tục, bởi vì ra tay cường giả quá bá tuyệt, lấy đế binh trực tiếp đập về phía tiên hỏa giới sơn môn, vỡ diệt tiên hỏa giới trên trăm vị cường giả. Đây là cỡ nào khốc liệt, rốt cuộc ở tiên hỏa giới môn đình bên cạnh hạ thủ. Lẽ nào là đạo chủ ra tay? Nhưng là không có lý do gì a. Đạo đồ này ta chưa từng gặp, đạo chủ căn bản không có nằm giữ này một cái đế binh, ta cảm giác liền là không phải đạo chủ. Cũng cùng đạo chủ có quan hệ, mặc kệ có phải là đạo chủ, ta đều xả được cơn giận. Những năm này tiên hỏa giới cách làm quá bá tuyệt, sớm đã có người nên trừng trị bọn họ. Hỏa phần thiên các thế lực lớn, không người hướng về tiên hỏa giới. Năm gần đây tiên hỏa giới như là cái hấp huyết trùng, để các đại giáo dâng lễ, bọn họ căn bản không muốn tài nguyên. Chỉ cần các đại giáo dâng lễ tiên hỏa giới vô tận tài nguyên, này cùng nô lệ khác nhau ở chỗ nào? Tiên hỏa giới cứng rắn tư thái đã sớm gây nên chúng nộ. Đếm không hết cường giả vỗ tay bảo hay. Hiện tại tiên hỏa giới đại môn đều run rẩy theo. Là ai? Gan to bằng trời đồ vật, dám to gan tấn công ta tiên hỏa giới. Tiên hỏa giới nội bộ lan truyền ra tiếng gầm gừ. Ba tôn đại nhân vật liên thủ đánh tới, lấy ra tam đại cổ khí, trực tiếp liền giết hướng ngoại giới. Những cường giả này mới vừa giết ra đến, liền triệt để tuyệt vọng. Cực đạo đồ sức mạnh quá kinh thế hãi tục, ngàn tỷ lớp đạo ngân như là đại dương nộ dũng mà ra, đem giết ra đến ba đại cường giả hòa mình cho tàn. Đi rồi, làm sao bỏ chạy? Các đại giáo xem trò vui, hận không thể ra tay cường giả giết đi vào, trực tiếp đem tiên hỏa giới lật tung. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới đạo đồ trực tiếp bỏ chạy, biến mất không thấy hình bóng. Điều này làm cho bọn họ thở dài, hoàn toàn chính là đầu voi đuôi chuột. Tuy rằng tiên hỏa giới tổn thất rất lớn, nhưng là tiên hỏa giới gốc gác quá kinh người, những tổn thất này vẫn là dao động bọn họ không được căn cơ. Đạo lăng, làm sao không nhân cơ hội giết đi vào? Thương Tuyệt sửng sốt, thời cơ này phi thường tốt, nói không chắc có thể đánh tiên hỏa giới trọng thương. Bọn họ nhưng là trưởng quản hai đại đế binh, Nghe vậy, Đạo Lăng lắc đầu nói, không được, tiên hỏa giới gốc gác sâu không lường được. Năm đó hầu ca cầm như ý kim cô bổng đều giết không đi vào. Chúng ta căn bản không có năng lực này. Trước tiên cho để bọn họ lưu điểm huyết. Đừng quên viêm tộc chuẩn đế năm đó đều kiêng kỵ tiên hỏa giới. Ai, nếu là viêm tộc chuẩn đế còn ở là tốt rồi. Lấy cực đạo đồ sức mạnh, có lẽ có thể cướp đi luyện tiên lô. Đạo Lăng cũng tiếc hận. Viêm tộc chuẩn đế ở năm đó Đạo Lăng rời đi lúc. Hắn liền mang theo viêm mộng vụ rời khỏi nơi này. Hướng đi Đạo Lăng căn bản không biết. Thậm chí Lăng Yến cùng hỗn độn cổ tỉnh cũng ra ngoài sưu tầm Đạo Lăng. Lúc nào trở về còn không biết. Bất quá hiện tại Đạo Lăng tin tức đã truyền đi. Lăng Yến bọn họ trở về cũng sắp rồi. Quãng thời gian trước hỗn độn cổ tỉnh càng là trở về một chuyến. Ở vũ trụ sơn lấy đi đếm không hết chân bảo. Hỗn độn cổ tỉnh ở trong vũ trụ mạo hiểm thời điểm phát hiện hắn một cái phân thân. Nằm ngang ở một cái vũ trụ vùng cấm bên trong. Hiện tại phòng trừng đang tấn công vũ trụ này vùng cấm. Nói không chắc hỗn độn cổ tỉnh có thể khôi phục toàn thịnh niên đại hơn nửa chiến lực. Tiên hỏa giới bị đánh lén tin tức như là mọc ra cánh giống nhau lan truyền ra ngoài. Gây nên cự sóng lớn. Ai cũng không nghĩ tới tiên hỏa giới là cái thứ nhất. Thậm chí bọn họ không biết ra tay người đến cùng là ai. Cũng có thể là Đạo Lăng mời tới quân đầy đủ sức lực. Bất luận làm sao chuyện này quá to lớn. Xúc động chư giáo ồ lên. Thời không giáo người chiếm được tin tức này vội vàng lan truyền ra ngoài. Hy vọng thời không giáo động tác nhanh lên một chút. Sớm ngày di chuyển tổ địa. Đạo chủ động thủ. Toàn bộ thương khung giáo tràn ngập ngập trời sát quang. Mơ hồ có ngủ say đại nhân vật ở thức tỉnh. Thương khung giáo lão giáo chủ âm trầm nói. Hoảng cái gì hoảng. Hắn đạo chủ có mấy cái lá gan. Dám to gan tấn công ta thương khung giáo. Thương khung giáo trong tộc. Tiên quang ngàn tỷ lớp phóng xạ. Một khẩu tiên đỉnh chìm nổi ở bên trong. Phảng phất vũ trụ đại thế đang thiêu đốt. Bất cứ lúc nào đều có thể thức tỉnh cái thế tiên uy. Đây chính là tạo hóa tiên binh. Thương khung tiên đỉnh bên trong tựa hồ cất giấu một cái thương khung vạn giới. Hắn trình độ kinh khủng không cách nào phỏng đoán. Nhưng là thời khắc này thương khung tiên đỉnh chấn động đứng dậy. Tựa hồ bị thức tỉnh. Bị một loại cực đoan khủng bố sức mạnh thức tỉnh. Loại sức mạnh này chính đang thương khung giáo phụ cận lan tràn. Không, thương khung giáo bốn phía. Tài nguyên bảo điện đứng ngang. Đạo cung cắm rễ núi cổ bên trên. Thương khung giáo sừng sững ở khu vực hẹp tơ mờ đi. Nhưng là hiện tại thương khung giáo phụ cận. Trong nháy mắt vạn vẹo đứng dậy. Bị một loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh vạn vẹo. Đây là một tấm khủng bố đạo đồ đang thức tỉnh. Bất tử thần Hoàng Trung là mạnh nhất sức phong ngự trí bảo. Thế tiến công trên thua kém đế binh rất nhiều. Nhưng là cực đạo đồ là cỡ nào bá tuyệt. Chính là cực đạo đại đế tế luyện mà thành trấn áp loại hình đế binh. Một khi bạo phát cực, đạo thiên lực hố trời trấn áp đại thế. Ầm ầm ầm, vô tận cương vực chấm luôn. Đếm không hết núi lớn núi cổ nổ tung. Các loại đạo cung chôn vùi. Chuyện này quả thật chính là một loại tai nạn. Cực đạo đồ sức mạnh từ bốn phía bát hoang cuồn cuộn mà đến. Lấy tốc độ đáng sợ vỡ diệt một triệu dặm non sông. Thương khung giáo bốn phía trở thành một mảnh không có một ngọn cỏ nơi. Trên mặt đất máu chảy sông dài. Thảm không nhận thấy. Đạo chủ, thương khung giáo lão giáo chủ kém chút điên cuồng. Đây là trần trụi làm mất mặt. Đạo Lăng tuy rằng không có đem cực đạo đồ đánh về phía thương khung giáo, nhưng là diệt bọn hắn phụ cận tài nguyên. Cỡ này thế lực bá chủ làm sao có thể chịu đựng được. Cho ta thức tỉnh thương khung tiên đỉnh. Đánh xuyên qua đạo đồ. Thương khung giáo lão giáo chủ không cách nào nhịn được loại này sỉ nhục. Trực tiếp liền muốn đánh ra tạo hóa tiên binh. Nhưng là đạo lăng đến cũng nhanh. Đi được cũng nhanh. Trước khi đi truyền ra lạnh lùng âm thanh. Thương khung giáo. Chờ bản tôn bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Chính là giáo này tuyệt diệt ngày. Vô số đệ tử run lẩy bẩy. Hiện nay đạo chủ hung uy cuồn cuộn. Liền giết dị vực vô địch giả. Sức chiến đấu của hắn quá bá tuyệt. Thậm chí tìm hiểu ra hai đại chí cường đại đạo. Hắn bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất chính là một cái vấn đề thời gian. Rất khả năng dùng không được 10 năm liền làm đến. Mơ hão, đạo chủ ta thương khung giáo tất chảm ngươi. Tạo hóa thiên binh ngươi cũng dám chọc. Thực sự là chán sống. Thương khung giáo lão giáo chủ rít gào. Nhưng là thương khung giáo trên dưới đệ tử sợ run tim mất mật. Rất nhiều đệ tử bắt đầu sinh lùi giáo ý niệm. Nơi này quá hung hiểm. Không chắc ngày nào đó đạo chủ liền đánh tới. Rất đại tin tức, tiên hỏa giới cùng thương khung giáo lần lượt bị tập kích. Các đại đạo thống chiếm được tin tức này tê cả da đầu. Lẽ nào hiện tại đạo chủ đã có ho hết thế lực bá chủ gốc gác không thành? Hắn chỉ có điều trưởng quản đế binh mà thôi. Cảnh giới rốt cuộc chưa từng bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Thời không lệch, đạo lăng trong con ngươi tránh ra ánh sáng lạnh. Hắn chí ở thời không lệch, đoạn kiếm phải chăng là nghe đồn bên trong cửu kiếp thiên kiếm. Được thời không lệnh liền có thể biết. Hết chương.